Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 680, hóa sau thành trước. Mạnh Thiếu kinh ngạc, đạo, đánh 10 người cổ hoàng chí tôn. Trước khi trận chiến ấy hắn dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng sau đó cũng chứng kiến rất nhiều lưu tồn ở đời chân dung. Rất khốc liệt, hắn không tin tưởng Diệp Phàm trải qua sau trận chiến ấy còn có thể có mạnh như vậy chiến lực. Cái này không phù hợp lẽ thường. Cổ hoàng chí tôn, Diệp Phàm thấy buồn cười. Tiếp tục hắn nói, ta nói là 10 người phàm nhân. Bằng ta bây giờ chiến lực, bình thường 10 người phàm nhân gần không thân ta. Nghe nói như thế, Mạnh Thiếu kém chút thổ huyết. Hắn không hiểu nổi, Diệp Phàm lúc nào cũng như vậy không đáng tin cậy. Gọi bọn hắn yên tâm đi đánh. Đây không phải là chuyên môn bẫy người cái hố cầu sao? Diệp Phàm nhìn ra Mạnh Thiếu ý tưởng, cười nói, ta cho các ngươi đi là cho các ngươi một hồi đại cơ duyên. Hôm nay ngươi tuy là lấy 3 đạo luân hồi ấn phân hóa đi ra 9 đạo luân hồi ấn hình thức ban đầu, lấy đúc thành tiên cơ, nhưng ngươi nếu muốn thành tiên, chí ít cũng cần mấy vạn năm. Hiện tại có một tiệp kính, ngươi đem đám kia cổ hoàng chí tôn dẫn tới yên lặng chỗ không có người, sau đó dẫn động đế kiếp. Đế kiếp cảm ứng những cổ hoàng đó chí tôn đạo quả, chắc chắn đưa bọn họ đạo cũng nhét vào trong đó. Người có thể dùng cái này ngao luyện tiên cơ, thành tiên thời gian đủ để rút ngắn thập bội. Nói xong hắn lạc hướng Hắc Hoàng, tiếp tục nói ra, còn như ngươi, Vô Thủy đã có sắp xếp, có thể cho ngươi một bước đăng tiên. Hắc Hoàng vui mừng không thôi, đạo, đại đế tỉnh, còn như thành tiên nó cũng không để ý. Có đại đế bảo hộ, nó không thành tiên cũng có thể tung hoành vũ trụ bát hoang. Diệp Hắc, ngươi có phải hay không biết cái gì nội mạc? Mạnh Thiếu có chút ý động, nhưng tính tình cẩn thận vẫn là khu xử hắn muốn hỏi cho rõ. Giao trì chủ cổ hoàng chí tôn, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu? Cũng không nhiều. Diệp Phàm xua tay, đại khái 15 người. 15, chấm ngoặc kép, Mạnh Thiếu nghe vậy biến sắc. Sau đó nghiêm trang nói ra, ta đột nhiên phát hiện được ta tiên cơ dường như nứt ra. Ta lần này trở về ngủ say cái mấy vạn năm, đợi ta thành tiên, thương thế này cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó các ngươi tới tìm ta nữa đi. Ngươi yên tâm, ta từng tại trên người bọn họ từng lưu lại chuẩn bị ở sau. Lần này chỉ là cho ngươi đi dẫn bọn họ đi ra, để tránh khỏi bọn họ lôi kéo sinh mệnh cổ tinh chôn cùng. Trương đạo nhất thanh âm từ trong hư không vang lên. Sau đó nhất tôn mặc áo bào trắng, tóc rối tung ra, một đầu hắc phát ở trong gió cuồng vũ trích tiên từ trong hư không đi ra. Đại đế, Hắc Hoàng kinh hỉ, trực tiếp nhào tới. Trong quá trình này, nó lớn nếu núi nhỏ thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành 2-3 cái lớn chừng quả đấm tiểu cầu thằng nhóc, rơi vào Trương đạo nhất tay thượng. Đại đế ngươi không nên sẽ đem ta bỏ lại. Tiểu Hắc ta mấy ngày nay qua được khổ a. Nghiêng ngửa lưu ly, màn trời chiếu đất, làm một chỉ thành thật cẩu. Ta còn thường thường bị người cái hố, thật nhiều lần đều kém chút bị bẫy chết. Hắc Hoàng khóc lóc kể lể. Thấy vậy Mạnh Thiếu mắt trợn trắng. Hắc Hoàng đoạn văn này, hắn là một chữ đều không tin. Còn thành thật cẩu, nếu như nó đều là thành thật cẩu, hắn là như vậy cái người thành thật. Đừng làm rộn, người nào có thể bẫy ngươi. Trương đạo lay động thủ lĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Hoàng thủ lĩnh. Vô Thủy đạo hữu, ngươi xác định ta sẽ không bị 15 người cổ hoàng chí tôn đánh chết? Mạnh Thiếu mặt lộ vẻ sầu khổ. Đây hoàn toàn là phục dụng để đổi tu vi. Hắn muốn trở thành tiên chỉ cần thời gian đã đủ. Cái này giao du với kẻ xấu hắn là thật không muốn chuyến. Trương đạo vừa nghe đạo, cười nói, ta khiến Tiểu Hắc đi giúp ngươi, có hắn bảo hộ ngươi, đám kia cổ hoàng chí tôn, còn tổn thương không ngươi? Liền nó, Mạnh Thiếu mặt lộ vẻ hèn mọn, hắn thấy, đến lúc đó Hắc Hoàng không cần hắn phân tâm bảo hộ, cũng đã là giúp hắn đại ân. Lấy Hắc Hoàng đại thánh tu vi, cổ hoàng chí tôn tùy ý bộc phát ra khí cơ, đều đủ để đưa nó ma diệt. thấy Mạnh Thiếu liên tiếp khinh bỉ dáng dấp, Hắc Hoàng Tốn hơi thừa lời, hận không thể xông lên, cắn một cái. Cái này kỳ thực không là hắn chân thân, hắn cổ thân thể này là sau lại hiển hóa, sau đó cùng ngươi một dạng kết luân hồi ấn phục sinh mà thành. Trương Đạo vừa nói đạo, đối với Hắc Hoàng lai lịch, hắn đã sớm sờ cái thông thấu. Mạnh khuyết điểm thủ lĩnh, ta đây biết được, đời thứ nhất, ta là cùng nó cùng nhau chôn xuống. Bất quá ta hiện tại ở giác tỉnh trước kia, nó không có, còn như tiền thân, ta chỉ biết là nó cùng Vô Trung Tiên Vương có quan hệ, vô thủy vô trung, lẽ nào ngươi là Vô Trung Tiên Vương? Mạnh Thiếu biến sắc, không khỏi cả kinh nói. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, bây giờ còn chưa phải là, có thể trong tương lai dạ. Ta đạo quả, từ thủy hóa cuối cùng, lấy không quán chi, đây là một cái đường phải đi qua. Còn như nó, cũng Vô Trung Tiên Chuông Trung đã từng tạo ra thần đề. Cùng ta có nhân quả dây dưa, đây là tới từ quá khứ vị lai nhân quả. Có thể gọi hắn là đi qua, cũng có thể nói là đó là tương lai. Ngay hắn nói chuyện võ thuật, một hơi lượn lờ hỗn độn chi khí cổ trung từ trong hư vô hiển hóa. Cổ trung run rẩy, có thể dùng thời gian bay tán loạn, hiển hóa vô cùng quang vũ. Sau đó Hắc Hoàng trực tiếp bị hắn ném cổ trung, cũng ở cổ trung lực lượng hạ, hóa thành một đạo lưu quang, cùng cổ trung hợp nhất. Một cái chớp mắt này, cổ trung đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần lực, khí tức kinh khủng có thể dùng càn khôn điên đảo thiên địa nhiều lần. Ngay cổ trung bùng nổ ngay lập tức, Trương Đạo nhất thân thượng khí huyết bắt đầu khởi động, huyết khí phong mang ghìa thiên tế nhật, trực tiếp đè xuống tất cả ba động. Ta cảm giác có thể đánh 10 người. Cổ trung trong truyền đến Hắc Hoàng đắc chí vừa lòng thanh âm, lập tức cổ trung phá không đi tới Mạnh Thiếu trước mặt. Mạnh Thiếu đạo đức, chúng ta một mình đấu, ta để cho ngươi một cái móng vuốt, đánh thắng được Mạnh Thiếu phía sau, bản tính của nó lập tức liền bạo lộ ra, khiến Mạnh Thiếu tức đến gần thổ huyết. Chó chết, ngươi có bản lãnh đi ra, ta chỉ dùng một tay. Mạnh Thiếu vén tay áo lên, la mắng, đừng làm rộn. Trương Đạo nhẹ một chút phách cổ trung, chấn Hắc Hoàng quái khiếu liên tục. Nó cùng Vô Thủy Trung dường như chính là nhất thể, đi vào sau đó, như nhũ thủy giao dung một dạng, không có nửa điểm ngăn cách. Lập tức, hắn không nhanh không chậm dặn dò, Vô Thủy Trung trong có khắc ta độc chế đạo văn, có thể khắc chế một chúng cổ hoàng chí tôn đại đạo. Đến lúc đó, người đem Mạnh Thiếu cháo ở bên trong, đám kia cổ hoàng chí tôn liền đánh không chết hắn. Hắc Hoàng hình thể hiển hóa, hóa thành một chỉ tử kim sắc tiểu cầu thằng nhóc, ghé vào cổ trung đồng hồ trên đỉnh. Nghe Trương Đạo Nhất nói, nó không khỏi hỏi, chúng ta đi đánh đám kia cổ hoàng chí tôn, đại đế ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Trương Đạo cười nói, ta tự nhiên là đoạn bọn họ đường lui, tiết kiệm phiền toái sau này. Giao Trì Nhân ở đám người kia trước khi đi thì đem bọn hắn đánh cháo. Các ngươi yên tâm đi đánh, không cần lo lắng bọn họ dùng cái này uy hiếp. Ngay Trương Đạo Nhất cùng Hắc Hoàng nói chuyện với nhau võ thuật, Mạnh Thiếu trong lòng âm thầm cô, đạo gia ta luôn cảm giác sự tình không có thuận lợi như vậy. Bất quá Diệp Phàm nói rất đúng, nếu buông tha cái cơ duyên này, ta nghĩ thành tiên, chỉ cần còn muốn vài vạn năm. Con đường của ta quá đặc thù, mà Diệp Phàm cũng vào giờ khắc này rơi vào trầm tư. Hôm nay biết một ít gì đó, hắn đột nhiên cảm giác, quá khứ vị lai giống như là một cái hoan, mặc dù nhưng thế giới này chỉ là tương lai một góc chiếu hình. Nhưng Trương Đạo Nhất lại như là lấy đầy hứa hẹn trước, hóa sau thành trước, từ thời gian chung nghịch hành, lấy bổ khuyết một thứ gì đó. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình tựa như chạm tới vật gì đó, nếu có thể hiểu thấu đáo, chắc chắn có vô cùng chỗ tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.